Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2291, Huyết Công Công. Cổ Phong thân thể dừng lại, một phát bắt được hồn huyết, Tạ công tử ân không giết, nô tỳ đời này, tất nhiên phụng dưỡng công tử Tả Hữu. Thiên Mị Tiên Hoàng nhìn thấy cảnh này, lúc này trong mắt đại hỉ, lập tức quỳ xuống đất mở miệng, Thiên Mị Tiên Hoàng. Bản thân tư chất cũng không chắc tuyệt, nàng cuộc đời này, đều lấy các loại âm mưu quỷ kế, đi từng bước một đến, tôn nghiêm, tự do, quyền lực, tất cả, cùng sinh mệnh so ra, ở trong mắt nàng, đều là một văn không đáng. Nàng minh bạch, chỉ cần bản thân có thể sống sót, sau này luôn có xoay người cơ hội, vì hành động theo cảm tính, không có tính mệnh, tất cả khả năng liền đều xong. Huống chi, đối phương Cổ Phong, bất quá tiên đạo tứ giai, hôm nay liền có thể chi phối chiến cuộc, nhân vật như vậy, tương lai không thể tưởng tượng, bản thân xem như hắn tỷ nữ, cũng không phải không thể tiếp nhận. Phong Nhi, ngươi thu người này là tỷ nữ, có hậu hoạn. Kim Tiêu Ngưng nhìn thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, nàng sợ Cổ Phong bởi vì tuổi trẻ. Cảm thấy thu lấy một cái tiên hoàng làm tỳ nữ cực kỳ uy phong. Liền như vậy đáp ứng. Cổ Phong lại là mỉm cười. Cô, ta xác thực quyết định không giết nàng. Nhưng ta không nói ta sẽ thu nàng làm tỳ nữ. Công tử, chấm ngoặc kép, Thiên Mị Tiên Hoàng ánh mắt biến đổi. Lúc này một bộ sở đáng thương bộ dáng. Phong Nhi, ngươi là ý gì? Kim Tiêu Ngưng hơi nghi hoặc. Cô. Ta cảm giác ngươi một người sinh hoạt, cái gì đều muốn bản thân quản lý. Quá cực khổ, Thiên Mị Tiên Hoàng tu vi cũng tạm được. Sau này liền làm ngươi tỷ nữ, hầu hạ ngươi sinh hoạt thường ngày a. Cổ Phong nói xong, đem Thiên Mị Tiên Hoàng hồn huyết, ném cho Kim Tiêu Ngưng. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Mị Tiên Hoàng kém chút một ngụm lão huyết nôn ra ngoài. Nàng vốn còn dự định, lấy bản thân dung mạo mị lực. Lưu ở bên người Cổ Phong, chậm rãi tiến hành hấp dẫn, ngày sau cầm xuống Cổ Phong, làm hắn chính phòng, có lẽ có thể đi đến đỉnh phong chi lộ, lại không nghĩ đến, đối phương trực tiếp đem bản thân ném cho cái này như hung thú nữ nhân. Tất nhiên Phong Nhi có hiếu tâm, cô liền nhận. Kim Tiêu Ngưng nghe xong, lúc này cười một tiếng, đem này hồn huyết thu hồi, tiếp lấy nhìn về phía Thiên Mị Tiên Hoàng. Sau này, ngươi liền gọi Tiểu Mai a, đi theo ta, làm ta thiếp thân tỷ nữ. Là, chủ nhân, Thiên Mị Tiên Hoàng khóc không ra nước mắt, nhưng bây giờ, cũng là triệt để không có biện pháp. Cô, ta đi trước giúp những người khác. Cổ Phong nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng. Tốt, Kim Tiêu Ngưng gật đầu, cũng là chạy tới mặt khác chiến trường. Cổ Phong bên này. Ánh mắt trực tiếp rơi vào cùng Hoàng Kim Thánh tộc một vị thái thượng trưởng lão đại chiến cùng một chỗ Lý Thiên Khô trên người. Đại Càn Vương Triều, tam hoàng tử Lý Thiên Khô. Nhìn xem hắn kia khô héo thân thể, cùng kia khô héo bàn tay. Cổ Phong trực tiếp chính là nhớ tới. Năm đó bản thân tiến về Vĩnh Hằng Tinh. Cuối cùng hư không bên trong xuất hiện kia bàn tay. Kia kém chút một trưởng muốn bản thân tính mệnh người. Lý Thiên Khô, nhận lấy cái chết, Cổ Phong trong mắt lãnh mang lấp lóe, trực tiếp thẳng hướng Lý Thiên Khô. Lý Thiên Khô bên này, cùng Hoàng Kim Thánh tộc Thái Thượng trưởng lão, chính là chiến cùng một chỗ, khó phân thắng bại thời điểm. Cổ Phong đột nhiên gia nhập, nhường hắn sắc mặt đại biến. Trưởng lão, cùng một chỗ xuất thủ. Cổ Phong nhìn về phía kia Hoàng Kim Thánh tộc Thái Thượng trưởng lão, trực tiếp mở miệng. Tốt, tương đương cái kia thái thượng trưởng lão. Lúc này gật đầu, ầm, chấm ngoặc kép, lúc đầu, này thái thượng trưởng lão cùng Lý Thiên Khô tu vi, liền là chênh lệch không lớn. Cổ Phong gia nhập, nhường Lý Thiên Khô triệt để lâm vào bị động. Oanh, rốt cục, Lý Thiên Khô lại khó trèo trống. Nhục thân lúc này vỡ nát ra, vẻn vẹn còn dư nguyên thần. Hắn nhìn xem Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy oán độc. Cổ Phong, ta hận lúc trước không có một trưởng vỗ ngươi chết. Đáng tiếc, ngươi hận cũng đã chậm. Cổ Phong cười lạnh một câu. Vạn Ma Kỳ thi triển, ở Hoàng Kim Thánh tộc Thái Thượng trưởng lão dưới sự tương trợ, trực tiếp đem hắn nguyên thần trấn áp. Lập tức, Cổ Phong ánh mắt đảo qua chiến trường, Trần Phong Tiên Hoàng nơi đó, lúc đầu chỉ đối chiến Cổ Đạp Phong một người, bây giờ Cổ Kinh Lôi gia nhập, Trần Phong Tiên Hoàng liên tục bại lui, hiển nhiên lập tức liền muốn bị thua. Trường Thư Tiên Hoàng nơi đó, lúc đầu chỉ đối chiến Cổ Trấn Hải một người, bây giờ Kim Tiêu Ngưng gia nhập, nháy mắt Trường Thư Tiên Hoàng cũng là máu tươi cuồng phún, lập tức liền muốn bại. Về phần Không Không, Lam Lân cùng Đà Điểu, giờ phút này tiến về trợ giúp trận Linh Quy, Hắc Thánh cùng Thanh Hồn, sáu thú cùng một chỗ vây giết, kia Hạo Thiên Tiên Tôn bộ hạ ba đầu hoàng cấp tiên thú, bây giờ cũng là vững vàng chiếm thượng phong. Bây giờ, tôn cấp phía dưới chiến cuộc, hai tộc liên minh, cũng đã triệt để chiếm ưu. Chỉ cần tôn cấp chiến cuộc có thể thắng lợi, thắng thua trận này nhất định. Cổ Phong ánh mắt, trực tiếp rơi vào cùng Đạo Thiên Tiên Hoàng đại chiến cùng một chỗ Huyết Công Công trên người. Huyết Công Công tu vi bất phàm, cho dù trước đó bị Cổ Phong đám người lấy bảy chỉ cự trưởng trọng thương, nhưng giờ phút này, không ngừng hấp thu vương triều huyết mạch, như cụ áp chế Đạo Thiên Tiên Hoàng. Muốn chiến thắng Huyết Công Công, lấy ta hiện tại tu vi, muốn giúp đỡ, chờ đã. Cổ Phong nghĩ đến, bỗng nhiên trong mắt sáng lên. Tôn cấp phía dưới chiến cuộc, Cổ Phong có thể tham dự, nhưng chân chính tôn cấp chiến cuộc, Cổ Phong cho dù cưỡng ép tăng lên tới hiện tại tiên đạo thất giai thực lực, lại cũng là không cách nào gia nhập. Bất quá, Cổ Phong lại là nghĩ tới một đầu diệu kế. Lập tức, Cổ Phong trực tiếp giết vào những cái kia vương triều tu giả cùng hai tộc liên minh chiến trường bên trong. Nguyên thần lưu cho ta, nguyên thần cho ta, nguyên thần lưu lại cho ta. Ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía hai tộc liên minh tu giả, không ngừng mở miệng. Hai tộc liên minh tu giả mặc dù nghi hoặc, nhưng tự nhiên nguyện ý nghe theo Cổ Phong phân phó. Trong lúc nhất thời, chém giết vương triều tu giả, kia nguyên thần, đều là bị Cổ Phong siêu tập mà đến. Trong đó còn có không ít đại càn vương triều hoàng tử. Đầy đủ, Cổ Phong trong tay, cũng đã siêu tập hơn ngàn nguyên thần. Này hơn ngàn nguyên thần, đều là đại càn vương triều tu giả nguyên thần. Lại bọn họ càn tổ huyết mạch, đều là phẩm giai không thấp. Bên này, Huyết Công Công lấy 8 cái huyết cầu, biến ảo luyện sinh huyết trận, như cũ đem Đạo Thiên trấn áp trong đó. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Đạo Thiên sắc mặt khó coi. Lại như thế tiếp tục, hắn và Tiên Thi đều kiên trì không được bao lâu. Đạo Thiên, ngươi không bằng thần phục ta Đại Càn Vương Triều, tạp gia có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống. Huyết Công Công cười lạnh nhìn về phía Đạo Thiên. Đánh giám, lão phu đời này, chỉ có một chủ, chính là Cổ Phong. Đạo Thiên lạnh giọng một câu. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy liền đừng trách tạp gia. Huyết Công Công trong mắt sát ý phù hiện, liền muốn triển khai cuối cùng sát trận. Mà cũng ở giờ phút này, thanh âm truyền đến, muốn giết ta người, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vừa nói, luyện sinh huyết trận bên ngoài, Cổ Phong thân ảnh gào thét mà tới. Tiểu tử, ngươi bây giờ nhưng không có bảy chỉ cự trưởng mượn nhờ. Ngươi tất nhiên tự mình tiến tới tự tìm cái chết, tạp gia liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy Cổ Phong đến, Huyết Công Công trong mắt sát ý điên cuồng. Trước đó bị Cổ Phong Bách Lý Uyên đám người khống chế bảy chỉ cự trưởng trực tiếp trọng thương. Lòng hắn có lửa giận. Bây giờ đúng thời điểm. Ở hắn nhìn đến, Cổ Phong cho dù lấy bí pháp tăng lên tới tôn cấp, nhưng bản thân ngưng tụ khí huyết cự nhân, thế nhưng là có thể so với tôn cấp. Mặc dù không bằng chân chính tiên đạo thập giai tôn cấp cường giả, nhưng tôn cấp phía dưới, tuyệt đối vô địch. Cổ Phong đến, chỉ là tự tìm cái chết. Thiếu chủ, đi mau, không cần quản ta. Ngoặc kép, hết chương.